Tiên Linh Đồ Phủ, chương 866. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 86.666, ly khai. Gác sách, com sự thực là, rời Trình Linh Ngọc, người khác giống nhau chơi được chuyển. Trình Hiếu Ngọc không nói hai lời tiếp được cái này sao. Mấy chục năm qua, hắn giúp đỡ Đoan Mộc Lâm xử lý môn phái sự vụ, nho nhỏ một cái Thiên Trì Phong không làm khó được hắn. Linh Ngọc không có dây dưa lâu lắm, khảo nghiệm qua Phương Minh Châu. Ân sau, tuyên bố thủ đó vì đệ tử chánh thức. Cái này Phương Minh Châu, ân mà nói, nhất định chính là vui như lên trời. Nhận được tin tức, hắn kích động đến liền sống đều không nói được. Trở về nghĩ ước đó, hắn bị thương nặng, vô lộ khả tẩu, biết được Trình Chân người cần người trồng thuốc, ôm cuối cùng một sợi hy vọng tiến nhập Thiên Trì Phong, nơi nào nghĩ đến sẽ có hôm nay hóa thần tu sĩ đệ tử chánh thức. Lại là duy nhất đệ tử, chỉ cần hắn không có gì bất ngờ xảy ra, thuận lợi kết anh, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn phí khí lực thật là lớn, chỉ có bình phục tâm tình của mình, hướng Linh Ngọc nói lời cảm tạ. Thời gian không nhiều lắm, cho nên nghi thức bái sư rất nhanh thì cử hành. Không có khách lạ, chỉ có vài tên nhân chứng, Phương Minh Châu. Ân ngữ như vậy thành Linh Ngọc thủ đồ, nghi thức bái sư sau, chấp sự đường báo lên. Có một gã yêu tu, tự xưng là Trình Chân người đệ tử, tới cửa cầu kiến. Linh Ngọc lập tức nhớ đến một người, phân phó chấp sự dẫn hắn qua đây. Không bao lâu, một gã bề ngoài 16, 7 tuổi thiếu niên đẹp trai bước vào Thiên Trì Phong. Gương mặt hắn thần kỳ địa tuấn mỹ, hai mắt trọng đồng, khí chất thần bí. Sư phụ, chứng kiến Linh Ngọc, hắn chạy như bay đến. Đào Chu, cho phép nhiều năm không gặp. Linh Ngọc không dám khẳng định. Cái này cái thiếu niên đẹp trai, liền là năm đó Đào Chu. Đào Chu cười hì hì hướng nàng hành lễ. Nhiều năm không gặp, sư phụ vừa vặn, ha ha, người cái này nhiều năm, cũng quá nhiều năm a. Đào Chu tuổi thật. So với Linh Ngọc còn lớn, bất quá yêu tu thọ nguyên trường, thành năm cũng dài. Đào Chu cách mỗi vài thập niên, bề ngoài chỉ có sẽ lớn lên một tuổi, bây giờ thành niên không lâu sau. Năm đó đem Đào Chu ném tới Tinh La Hải. Linh Ngọc không có xen vào nữa hắn. Cái gọi là thầy trò, cũng chính là một danh phận mà thôi. Mà Đào Chu là yêu tu, nhân loại lễ tiết rườm rà một bộ kia, hắn đồng dạng không để vào mắt. Chỉ là cố định cách mấy năm viết thư ân cần thăm hỏi một tiếng. Hai thầy trò mấy trăm năm không gặp mặt, lại tương phùng cũng không cảm thấy mới lạ, rất nhanh trò chuyện hừng hực. Vừa mới bắt đầu, Đào Chu ở lại Lâm Lang Các. Theo Viên Phục cùng Mạc Trầm học tập loài người đi thương đạo. Sau lại, Viên Phục cùng Mạc Trầm ly khai, hắn cũng xuất sư, ở Tinh La Hải mở từ bản thân thương hành. Nhà này thương hành, chính là Sao Sâm, Sao Thương ở Tinh La Hải đại bản doanh. Linh Ngọc cùng Đào Chu gian quan hệ thầy trò, nói cho cùng là theo Sao Sâm, Sao Thương giữa hai người giao dịch, cho nên, Linh Ngọc cũng không làm sao để ở trong lòng. Người tới Thái Bạch Tông, đến cùng chuyện gì? Đào Chu nháy mắt mấy cái, lộ ra vẻ mặt vô hại cười. Không có việc gì à, chính là vội tới sư phụ tống biệt. Cho là thật, Linh Ngọc rất hoài nghi. Đào Chu ngượng ngùng mà cười nói. Sư phụ không phải ly khai Thương Minh giới sao? Đồ nhi nghĩ về sau cũng không thể thông thường, cố ý tới rồi bái kiến. Phải, Linh Ngọc kéo dài thanh âm. Đương nhiên, Đào Chu nghĩa tránh từ nghiêm, biểu tình vạn phần khẩn thiết. Linh Ngọc đang muốn nói cái gì? Chỉ nghe hắn lại tiếp theo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có việc quần áo đệ tử kỳ lao, sư phụ phải ly khai, Lâm Lang Các nếu như không ai nhìn, không bằng đồ nhi hỗ trợ trưởng sự. Linh Ngọc suýt chút nữa một cái tát vung ra đi, mấy trăm năm không đến bái kiến. Thứ nhất là muốn lừa gạt gia sản, người hảo ý nghĩ. Đào Chu ha hà cười nói, đồ nhi đương nhiên sẽ không lấy không sư phụ, không có cửa đâu. Linh Ngọc không chút do dự một tiếng cự tuyệt. Đầu tiên, phần kia sản nghiệp không phải của ta. Thứ nhì, chúng ta không ai xem sản nghiệp. Ngươi không phải là đang nói giỡn nói a? Ban đầu là người đó chết kém sông kém mà muốn tới Tây Minh học kinh thương đạo Tử Tiêu kiếm phái cùng Thái Bạch Tông tùy tiện xả kết quản sự đi ra. Cũng so với yêu tu mạnh a. Sư phụ, ngươi gặp các ngươi đều phải đi. Mặc kệ Đào Chu làm sao mài, Linh Ngọc kiên quyết bất tùng khẩu. Tinh La Hải phần kia sản nghiệp là Từ Nghịch, hắn sớm có dự định, lúc rời đi sẽ giao cho Từ Chính, làm sao có thể bán thấy nàng kiên quyết, Đào Chu chỉ có thể buông tha. Ai, ta sớm biết bất thành, có thể là tộc trưởng càng muốn ta đi thử một chút, thật không thành tựu tính. Linh Ngọc đã hắn tràn ngập hoài nghi, ha ha, trong lòng nửa điểm không tin. Ai, năm đó khả ái tiểu Đào Chu, bây giờ đã là một không có lợi ích không đủ khả năng làm thương nhân, mà tạo thành đây hết thảy người, vừa vặn chính là nàng. Đồ nhi trước nói đều là thật, về công, tộc trưởng phân phó, ta không thể không thử. Về tư, đồ nhi chính là vội tới sư phụ tiễn đưa. Để đưa tiễn không ngừng Đào Chu, còn có La Uẩn mấy người. Linh Ngọc bận tối mày tối mặt, trừ bỏ Giản Bất Phàm ở lại thương minh giới cái đinh, an bài chuyện sau lưng, cùng bạn cũ cáo biệt. Đúng lúc này, Chân Hoa Tiên Môn truyền đến Trương Thiên Ảnh thành công hóa thần tin tức. Không nghĩ tới trước khi rời đi, có thể nhân chứng thương minh giới ra lại hóa thần tu sĩ. Vì thế, Linh Ngọc phái đệ tử thân truyền Phương Minh Châu. Ân đi trước Chân Hoa Tiên Môn chúc, Trương Thiên Ảnh lúc này hóa thần, một chút quan tâm kỹ càng, các tông môn quan tâm nhất, vẫn là thiên mệnh người khi nào ly khai. Theo rời đi thời gian càng ngày càng gần, Thái Bạch Tông bị không khí khẩn trương vây quanh. Các đệ tử đã hoan hỉ, lại bất an. Tổ sư hóa thần ly khai, cái này cố nhiên là chuyện vui. Có thể sau khi rời đi, Thái Bạch Tông sẽ như thế nào đây? Linh Ngọc bản thân rất bình tĩnh, làm từng bước mà làm này giải quyết tốt hậu quả sự tình. Mỗi ngày cố định nhín chút thời gian, làm bạn trưởng bối bạn thân. Lưu lại thời gian không nhiều lắm, sau khi rời đi, không biết tương lai có còn hay không tái kiến ngày. Xuất rời đi trước chính là Sao Sâm, Sao Thương cùng Phương Tâm Nghiên. Yêu tu ở sau lưng sự tình, đặc biệt mà tiêu sái. Phương Tâm Nghiên chỉ đem Hương một người ly khai, Sao Sâm, Sao Thương thì mang Thanh Vũ các loại vài cái tâm phúc. Sau đó là Song Thành, nàng lấy quyết định tư thế, đem Vô Song Thành tất cả ném ở sau người, một mình ly khai. Thân làm Vô Song Thành chủ, nàng làm sao sẽ không có tâm phúc, chỉ bất quá không muốn mang mà thôi. Linh Ngọc nghe nói việc này, trong lòng buồn bã, Song Thành làm ra sự lựa chọn này, đủ để chứng minh của nàng quyết tuyệt. Nàng đang dùng phương thức này cùng đi vẫy tay từ biệt, cũng cùng Minh Tâm vẫy tay từ biệt. Thiên Trì Phong Đỉnh, Trình Hiếu Ngọc mở hai mắt ra. Biết không, Linh Ngọc thanh âm đang ở bên người hắn, Trình Hiếu Ngọc tỉ mỉ hồi tưởng một chút, thành thực mà trả lời. Không được quá rõ, Linh Ngọc than thở, cảnh giới có hạn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tỷ, không nên hiện tại liền truyền xuống tới sao? Trình Hiếu Ngọc nghi hoặc, đến khi hóa thần, chúng ta cũng tương tự có khả năng mở thương minh giới, đến lúc đó lại đi tìm sư tỷ, không phải giống nhau sao? Linh Ngọc lắc đầu, ly khai thương minh giới, ta cũng không biết mình đi con đường nào. Nếu có hóa thần kỳ công pháp, Thái Bạch Tông này tu tập, Minh Trần trải qua, đệ tử, sẽ không thụ đến công pháp liên lụy. Có hy vọng đạt được luyện hư kỳ. Đến lúc đó, coi như tìm không được nàng, cũng có thể đi Minh Trần giới. Đổi lấy công pháp mới, mà nếu như chỉ có hóa thần kỳ, Minh Trần giới này mắt cao hơn đầu đại thừa chuyên thừa, chỉ sợ sẽ không đem bọn họ để vào mắt. Thôi, cảnh giới đến, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Đến hóa thần kỳ, với mình con đường phía trước đã có minh xác phương hướng, nếu như còn không hiểu những công pháp này, chỉ có thể nói không có tiếp tục đi tới thiên phú. Một đạo nhân ảnh vô thanh vô tức ở bên cạnh họ xuất hiện. Người xử lý tốt, Linh Ngọc cười hỏi, Từ Nghịch gật đầu, có thể đi. Linh Ngọc nhìn hai bên một chút, không dẫn người, bọn họ chờ ở bên ngoài. Linh Ngọc nói, người thật đúng là một chút thời gian cũng không cho ta lưu a. Trình Hiếu Ngọc đứng dậy, hướng Từ Nghịch khom người chào, sau đó nhìn về phía Linh Ngọc. Sư tỷ, đi ngay sao, có muốn hay không đi về phía sư phụ cáo biệt một tiếng? Linh Ngọc do dự một chút, lắc đầu cười nói, không phải hôm nay chính là ngày mai, sư phụ đã sớm biết. Hà tất lưu luyến chia tay, chỉ làm thêm đau xót. Nhưng là, Từ Nguyệt, a bút, Từ Nguyệt thân ảnh lóe lên, ra bọn hắn bây giờ trước mặt, vẫn vậy an tĩnh nghiêm túc. A nhanh như vậy đi liền, ta đồ đạc còn không thu thập tốt đây. A bích luống cuống tay chân. Còn muốn đem mình trồng ở đỉnh núi này mật quả đều mang đi. Đi, Linh Ngọc níu lấy lỗ tai của nàng, đem nàng biến trở về nguyên hình, đem con này qua quýt dãy rùa tiểu cây mây yêu, nhét vào linh thú đại. Hiếu Ngọc, tái kiến, Trình Hiếu Ngọc trước mắt lóe lên, thân ảnh của bọn họ đã tiêu thất. Linh Ngọc thanh âm lượn lờ truyền đến, hy vọng một ngày nào đó, chúng ta có thể ở hắn giới gặp lại. Vừa mới bước trên đỉnh núi Tiễn Gia Nhạc, không thấy được bóng người, vừa vặn nghe thấy một câu, cười khổ nói. Liền cáo biệt đều như thế tiêu sái, để cho chúng ta làm sao chịu nổi a? À, bên ngoài sơn môn, Linh Ngọc chứng kiến Từ Nghịch kiếm thị nhóm. Đoàn Phi Vũ, nàng liếc nhìn Đoàn Phi Vũ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thân ảnh. Lúc này Đoàn Phi Vũ, cùng năm đó cũng không khác biệt, không phải nhận hết dằn vặt sau bi thảm dáng dấp, mà là cái kia ôn hòa được không có tồn tại cảm thanh tú thanh niên. Hắn mỉm cười, Linh Ngọc khom người vái chào. Đoàn sư huynh còn chưa hoàn toàn khôi phục, tạm thời không thể nói chuyện. Hoa Hữu Khê ở bên cạnh chen một câu, Linh Ngọc giải thích. Linh Ngọc tại sao lại ở đây, ý cái này nàng quan sát tỉ mỉ Đoàn Phi Vũ một phen, cười nói. Khôi phục không sai, chúc mừng đầu thai làm người. Đoàn Phi Vũ tu vi, vẫn là kết đan sơ kỳ, nhưng thân thể hắn trải qua trên thật cung trọng tố, có linh tộc đặc thù, thọ nguyên tăng trưởng không ít. Chỉ cần hắn chịu khó tu luyện, không nói còn lại, nguyên anh hẳn là không có vấn đề gì. Linh Ngọc phát hiện thiếu một người, Mạc Trầm đây, hắn không đi, Từ Nghịch nói, hắn lưu lại giúp Từ Chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này ngoài Linh Ngọc dự liệu, Từ Nghịch đã sớm nói, kiếm thị nhóm có đi hay không, làm cho chính bọn nó tuyển trạch, nếu như nguyện ý đi, vậy thì mang theo bọn họ, nếu như không đi, lưu lại cũng không sao. Linh Ngọc nguyên tưởng rằng, Hoa Hữu Khê sẽ chọn lưu lại, hắn là cái bo bo giữ mình nhân, Từ Nghịch cảm tình cũng không tính thâm hậu. Không nghĩ tới, tuyển trạch lưu lại sẽ là Mạc Trầm. Nói chuyện cũng tốt, nàng rất nhanh suy nghĩ cẩn thận, Từ Chính vừa mới tiếp trưởng Tử Tiêu kiếm phái, không có kinh nghiệm gì, có Mạc Trầm giúp lời của hắn, người cũng có thể yên tâm. Từ Nghịch trong đôi mắt của lộ ra tiêu ý, nói rõ hắn cùng Linh Ngọc nghĩ giống nhau. Mạc Trầm hắn nói muốn lưu lại thời điểm, hắn cũng thật bất ngờ, nhưng mà, Mạc Trầm hắn nói như thế mấy câu nói. Chúng ta những thứ này kiếm thị, từ nhỏ truy tùy các ngươi, mặc kệ vị ấy, với ta mà nói, đều là từ sư huynh. Năm đó bỏ hắn mà đi, đã ta không được hắn, hiện tại hắn vừa mới tiếp trường Từ Tiêu kiếm phái, chính là cần trợ lực thời điểm, ta không thể lần nữa bỏ hắn mà đi. Từ Nghịch tác thành cho hắn, hắn chưa bao giờ biết, nhìn như ích kỷ Mạc Trầm, nguyên lai là trong bọn họ nặng nhất nghĩa khí một cái. Viên phục quyền lợi làm đầu, Đoàn Phi Vũ cùng hắn tình cảm thâm hậu, Hoa Hữu Khê tự do ở tại bọn hắn gian, chân chính tại hắn cùng Từ Chính gian thế khó xử, là Mạc Trầm. Đi thôi, Từ Nghịch giơ tay lên, kiếm quang bao phủ đoàn người. Linh Ngọc quay đầu, nhìn trong sương mù Thương Mãng Thái Bạch Sơn, phảng phất chứng kiến các phong trên ngắm nhìn cửa chùa thân bằng hảo hữu. Chưa xong còn tiếp, cách chương.